Chương 602, lòng tự trọng của ngươi rốt cuộc là gì? Hạ Phục Ma buông lời khiêu khích khinh bỉ như thế, khiến đám người Tam Hoàng Tử và Hạ Vô Ưu sợ túa mồ hôi lạnh. Bây giờ đã xác định được thân phận của tu thần, lời này của hắn ta khác gì đắc tội tu thần. Lỡ đâu hắn mất vui, trực tiếp xử lý hết bọn họ thì làm sao? Trong thế giới này thực lực chính là chân lý, kẻ yếu không thể đắc tội cường giả. Hắn giết ngươi thì chẳng có ai dám giúp ngươi báo thù, huống chi thân phận của đối phương là sự tồn tại trâu bò nhất phù tiên giới. Tu thần nhìn vẻ mặt đầy trào phúng của Hạ Phục Ma. Không hề tức giận, vẫn cười nói, nhìn ra được chuyện năm đó đã khiến ngươi thay đổi rất nhiều. Chỉ cách một bước, nhưng vĩnh viễn không thể trở mình được. Ngươi nói xem như thế đã đủ để thay đổi nhiều hay chưa? Hạ Phục Ma nói. Dù bây giờ hắn ta đã nhìn thấu mọi chuyện, nhưng mỗi lần nhớ tới trong lòng lại đau đớn khó chịu như bị ngũ độc phệ hồn. Thật sự chỉ còn kém một bước. Nhưng lại là một bước xa xôi nhất. Đối với cấp bậc này mà nói, chỉ một bước thôi cũng sẽ bị đánh đến mức ngàn đời không ngóc đầu dậy nổi. Cho nên đây chính là nguyên nhân bây giờ ngươi dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với ta. Ngươi không sợ chết? Hay không sợ ta? Cho rằng ta sẽ không ra tay với ngươi. Tu thần hơi nhếch miệng cười, nhìn chằm chằm Hạ Phục Ma, hỏi. Hạ Phục Ma biến sắc, theo bản năng nuốt nước miếng, nói, bây giờ ngươi đã ngồi vào vị trí cao nhất rồi, chẳng lẽ còn ra tay với sự tồn tại như ta sao? Ta không hề có bất cứ sự uy hiếp nào đối với ngươi mà, đúng không? Tu thần bật cười, chậm rãi đứng dậy, đưa lưng về tất cả những người trên lầu và ngoài đường đang nhìn về phía này. Cả tòa nhà và đường đi chợt trống rỗng, tất cả mọi người đều bị đuổi đi, nơi này trở nên tiêu điều vắng vẻ. Ta ngồi vào vị trí nào là việc của ta? Nhưng thái độ của ngươi không tốt lại là vấn đề của ngươi. Nể tình ngươi năm đó cũng là một nhân vật, ta cho ngươi lựa chọn cách chết. Tu thần chậm rãi nói. Ngươi nói gì? Hạ Phục Ma chợt biến sắc, nét mặt vặn vẹo. Đám người Hạ Vô Ưu và Tam Hoàng Tử bên cạnh cũng tái mét mặt, thậm chí người còn không kìm được run rẩy. Tu thần nói hết sức rõ ràng, đó chính là hắn sẽ không để Hạ Phục Ma sống sót. Thậm chí ngay cả chính bọn họ cũng không biết tu thần có tha cho mình hay không. Vậy thì hoàng tộc Đại Hạ chẳng phải sẽ diệt vong sao? Lại nói, nếu như không có Hạ Phục Ma ở đây, thì phải chăng những quốc gia đối địch bên cạnh sẽ ra tay đối phó với bọn họ? Những năm qua hoàng triều Đại Hạ phát triển sức mạnh, góp nhặt vô số tài nguyên, khiến các quốc gia khác đều thèm nhỏ dãi. Nhưng có Hạ Phục Ma ở đây, bọn họ không dám nảy ý định xâm phạm. Một khi Hạ Phục Ma bị giết, thì mọi chuyện sẽ không còn giữ nguyên thế này nữa. Ngươi muốn giết ta? Hạ Phục Ma hỏi, thần sắc ngạc nhiên xen lẫn hoảng hốt. Hắn ta không muốn chết, nhất là từng trải qua cái chết thì càng thêm không muốn chết. Thực ra hắn ta cũng biết mình nên khúm núm một chút trước mặt chúa tể mới, bởi vì đối phương có thực lực, nhưng niềm kiêu ngạo trong lòng đã khiến hắn ta không thể hạ thấp bản thân được. Vì sao? Bởi vì trong lòng hắn khinh thường tu thần. Hắn ta căn bản không biết tu thần là ai, cũng không biết tu thần từ đâu tới. Rõ ràng chỉ là một hậu bối, vậy mà lại có thể thay thế được phù tiên tử, hoàn thành được chuyện mà trước đây mình không thể kết thúc được. Dựa vào cái gì? Hạ Phục Ma ta dựa vào đâu mà không so được với một hậu bối? Đây cũng là nguyên nhân hắn ta coi thường tu thần. Nhưng kiêu ngạo đã làm hắn ta quên mất thực lực và thân phận bây giờ của mình. Hắn ta chỉ có tu vi thần tôn, còn không xứng xách giày cho tu thần. Cường giả phải có tôn nguyên của cường giả. Thân là chúa tể, tu thần càng phải nhận được sự tôn trọng. Ta chưa từng đối địch với ngươi, cũng không có bất cứ ý định dòm ngó phù tiên giới nào, chỉ muốn phát triển tốt nước Đại Hạ, để hậu bối không phải lo. Huống hồ bây giờ ngươi có địa vị và thực lực gì? Phải sợ ta ư? Vì sao muốn giết ta? Hạ Phục Ma hoảng sợ nhìn tu thần, nét mặt vừa giận dữ vừa không cam lòng. Rõ ràng hắn ta không hề tạo ra bất cứ sự uy hiếp nào đối với tu thần, nhưng nhìn thái độ của tu thần thì có vẻ như sẽ không tha cho mình. Ta giết ngươi, còn cần lý do sao? Ta muốn giết ai, còn cần ngươi đồng ý à? Tu thần quay lại nhìn về phía Hạ Phục Ma, sắc mặt lộ vẻ chế giễu. Toàn bộ phù tiên giới này là của ta. Ta muốn giết ai, cần sự đồng ý của người nào sao? Ta muốn giết ai, người đó không muốn chết là có thể không chết. Hạ Phục Ma, dù sao ngươi cũng là nhóm sinh linh đầu tiên xuất hiện, vì sao đến giờ vẫn còn suy nghĩ ngây thơ như thế? Vốn là thế giới cá lớn nuốt cá bé, ngươi phê phán tình cảm đạo đức với ta làm gì? Cường giả phải nhường cho kẻ yếu ư? Ngươi không cảm thấy lời này của mình rất buồn cười à? Tu thần giễu cợt đầy vô tình. Hạ Phục Ma nghe tu thần nói vậy, cả người đều ngây dại, mặt mũi tái nhợt không còn giọt máu, không ngừng run rẩy. Lời tu thần nói trực tiếp đâm thẳng vào nỗi đau của hắn ta. Nhớ năm đó hắn ta cũng là một người giết người không cần lý do, chỉ cần xem tâm trạng bản thân. Giết một người cần lý do sao? Không cần. Chỉ cần tâm trạng thôi. Chỉ có kẻ yếu mới nói lý do. Mà bây giờ hắn ta lại nói lý do với tu thần, thì trong tiềm thức của hắn ta đã tự định vị bản thân thành người ở tầng lớp kẻ yếu. Ta thực sự không hề có suy nghĩ muốn đối phó với ngươi. Hạ Phục Ma cắn răng, nói với vẻ mặt khó coi. Lòng tự tôn của hắn ta vẫn khiến hắn ta không thể cúi đầu với tu thần, hắn ta không thể nói nên lời xin tha. Tu thần nhìn Hạ Phục Ma, cười ha hả, sau đó đôi mắt khẽ nheo lại. Hạ Phục Ma chợt kêu lên một tiếng trầm đục, cơ thể hoàn toàn mất khống chế, không gian xung quanh như ép đến cực hạn, từ bốn phương tám hướng nén về phía hắn ta. Sau tiếng kêu thảm, thân thể của hắn ta chậm rãi trôi về phía tu thần, rồi lơ lửng ở đó. Đám người Tam Hoàng Tử và Hạ Vô Ưu sau lưng thấy thế, giận dữ gọi, Phụ Hoàng. Bệ hạ. Đám người muốn tiến lên, tu thần liếc mắt một cái. Bùng. Ngoại trừ Tam Hoàng Tử, Hạ Vô Ưu và Dược Lão, những người còn lại chớp mắt liền nổ tung, hóa thành sương máu đầy trời. Hai người Tam Hoàng Tử và Hạ Vô Ưu lúc này không dám lộn xộn nữa, hoảng sợ run rẩy đứng yên tại chỗ, một nỗi tuyệt vọng vô biên xộc lên đầu. Tuyệt vọng! Thực sự quá tuyệt vọng! Không hề có bất cứ cơ hội phản kháng nào. Bây giờ họ đã biết bản thân không thể chống đỡ nổi suy nghĩ trong đầu tu thần. Vậy thì còn đánh thế nào? Hoàn toàn không có cách nào để đánh. Chẳng lẽ Hoàng Triều Đại Hạ cứ thế diệt vong sao? Ánh mắt Hạ Vô Ưu và Tam Hoàng Tử lúc này trở nên trống rỗng tuyệt vọng, họ không còn muốn phản kháng nữa. Tu thần nhìn Hạ Phục Ma giãy giụa trước mặt, mỉm cười nói, vậy lòng tự ái của ngươi rốt cuộc là cái gì? Phù tiên tử trước mặt ta còn phải xin tha như chó. Vì sao ngươi còn cứng đầu như vậy? Ai cho ngươi dũng khí đó? Lương tĩnh như sao? Chương 603, Tu Thần. Ngươi là chúa tể càn rỡ. Mặt mũi Hạ Phục Ma bấy giờ đỏ gay, hốc mắt trợn tròn như muốn nứt ra. Hắn ta giãy giụa, muốn phản kháng, nhưng không ăn thua gì. Hắn ta không thể nào nhúc nhích nổi, cứ thế bị tu thần treo lơ lửng trước mặt. Nghe những lời tu thần giễu cợt vừa rồi, trong lòng Hạ Phục Ma vô cùng tức giận, nhưng cũng rất sợ hãi. Hắn ta biết tu thần giết mình dễ như trở bàn tay. Nhưng nội tâm cao ngạo lại khiến hắn ta không thể chấp nhận điều đó. Hạ Phục Ma vẫn không thể nào thừa nhận việc tu thần trở thành chúa tể mới của phù tiên giới. Hậu bối chính là hậu bối. Sao có thể vượt qua một tiền bối được chứ? Nhìn từ điểm này. Hạ Phục Ma ngược lại rất nhất trí với phù tiên tử. Phù tiên tử luôn luôn xem thường hậu bối, cuối cùng lại bị vô thần phản bội để tu thần có cơ hội trục lợi. Cường giả Hoàng Triều Đại Hạ đã hóa hết thành màn sương máu, chỉ còn lại Tam Hoàng Tử, Dược Lão và Hạ Vô Ưu. Lúc này ba người vô cùng tuyệt vọng, chỉ biết trơ mắt nhìn. Bọn họ rốt cuộc cũng hiểu chúa tể phù tiên giới rốt cuộc có thực lực gì, mấy con kiến hôi như bọn họ không hề có chút sức phản kháng nào, người ta chỉ cần một suy nghĩ trong đầu là có thể tiêu diệt ngươi. Tu thần nhìn Hạ Phục Ma với vẻ hứng thú, nói, ta biết sẽ không hỏi được gì hữu dụng từ ngươi. Ta chỉ muốn xem người trước kia tranh đoạt nguyên giới với phù tiên tử rốt cuộc là người thế nào. Bây giờ ta rất thất vọng. Hạ Phục Ma vẫn không nói nên lời, chỉ có thể dùng đôi mắt hằn tơ máu để nhìn chằm chằm vào tu thần. Một cường giả, dù thất bại nhưng vẫn có khí phách của hắn, chứ không phải là sự kiêu ngạo. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, rõ ràng ngươi không phải là một người thức thời lắm. Cũng giống như phù tiên tử vậy, luôn cảm thấy hậu bối là rác rưởi. Trong lòng vô cùng coi thường. Nhưng ngươi càng không biết thời thế bằng phù tiên tử. Khi lão ta biết đại thế đã mất, bèn lựa chọn xin tha thứ, còn ngươi thì không, vẫn muốn giữ lấy vẻ ngông nghênh kia của mình. Hạ Phục Ma nghe Tu Thần nói, trong lòng đau như dao cắt. Những lời của Tu Thần đã xé nát toàn bộ niềm kiêu ngạo của hắn ta, chà đạp hắn ta không chút lưu tình. Bịch! Đột nhiên, cơ thể Hạ Phục Ma ngã phịch xuống đất, những người khác cũng có thể động đậy được. Tu Thần đã giải trừ cấm chế cho bọn họ. Bốn người ngã dưới đất thở dốc từng hồi, nhìn Tu Thần với ánh mắt hãi hùng, ngay cả suy nghĩ chạy trốn cũng không có. Ngươi tới đây chỉ để chế giễu ta thôi sao? Vậy thì ngươi đã đạt được mục đích rồi đấy. Ta quả thực không phải là đối thủ của ngươi. Muốn chém muốn giết, róc thịt lột da thì tùy. Hạ Phục Ma ôm ngực, nói với sắc mặt dữ tợn. Tu Thần nhìn Hạ Phục Ma, bật cười nói, ngươi đề cao mình quá đấy, chế giễu ngươi. Ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Biết vì sao ta không giết chết ba người kia không? Tu Thần vừa nói vừa nhìn về phía ba người sau lưng Hạ Phục Ma. Tam Hoàng Tử, Hạ Vô Ưu và Dược Lão, khi ba người họ nhìn thấy ánh mắt Tu Thần, cả người run bắn lên, vội vàng dời đường nhìn đi. Bây giờ bọn họ còn không có cả dũng khí đối mặt với Tu Thần, trong lòng đã bị nỗi sợ lấp đầy. Đôi mắt Hạ Phục Ma tối lại, lạnh giọng nói, không phải ngươi là chúa tể sao? Ta chỉ là một phế vật. Làm sao mà biết được ngươi nghĩ gì? Tu Thần mỉm cười gật đầu, đi tới trước mặt Tam Hoàng Tử. Ngươi quả đúng là phế vật, tu vi thần tôn mà không mở to mắt ra mà nhìn. Hạ Phục Ma biến sắc, cũng nhìn về phía Tam Hoàng Tử. Tu Thần nói lời này có chút ý tứ, nhưng trong chốc lát hắn ta không nghĩ ra được rốt cuộc đó là ý gì. Tam Hoàng Tử trông thấy Tu Thần đứng trước mặt mình, sợ sệt lùi ngay lại. Tu Thần lại bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt y, cười hỏi, Tam Hoàng Tử đúng không? Đúng. Tam Hoàng Tử nuốt nước bọt đánh ực, gật đầu đáp. Dược Lão và Hạ Vô Ưu theo bản năng lùi đến bên cạnh Hạ Phục Ma. Hiện giờ bản thân bọn họ còn có bảo toàn, nào còn để ý đến chuyện Tam Hoàng Tử sống hay chết, dù muốn quan tâm thì cũng chẳng có năng lực đó. Bọn họ biết Tu Thần giết mình chỉ cần một suy nghĩ trong đầu mà thôi. Chênh lệch quá lớn. Hạ Phục Ma trông thấy Tu Thần đang hỏi han con mình, sắc mặt càng thêm vặn vẹo, trầm giọng quát lên, Tu Thần. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nó chỉ là một trong số đông hoàng tử của ta mà thôi, chẳng lẽ còn có thân phận gì khác? Tu Thần cúi đầu cười khẽ một tiếng, quay đầu nhìn Hạ Phục Ma, ta từng nói cho các ngươi biết tên của ta sao? Làm sao ngươi biết tên ta là Tu Thần? Tu Thần vừa dứt lời. Hạ Phục Ma hoàn toàn ngây người, đôi mắt trợn tròn, mặt mũi đầy vẻ khiếp sợ. Bản thân hắn ta cũng không biết vì sao mình bỗng nhiên biết tên Tu Thần, giống như cái tên đó nằm trong tiềm thức vậy. Thậm chí hắn ta cũng không biết tại sao trong đầu lại xuất hiện hai chữ Tu Thần. Ta không biết. Hạ Phục Ma hơi hoảng hốt. Hắn ta vô cùng khủng hoảng với cái tên bất thình lình xuất hiện này. Dù nói thế nào thì bây giờ hắn ta cũng có tu vi thần tôn, làm sao bỗng nhiên xuất hiện một cái tên mà chính mình không hề ý thức được chút nào. Tu Thần nhìn Hạ Phục Ma đầy hứng thú, hỏi, ngươi muốn biết nguyên nhân không? Hạ Phục Ma sửng sốt. Ánh mắt lóe lên vẻ mê man. Đột nhiên Tu Thần giơ một tay túm lấy cổ Tam Hoàng Tử, nhấc y lên. Tam Hoàng Tử tái mét mặt, tay chân vùng vẫy muốn phản kháng, nhưng không hề có tác dụng. Tay chân y đập vào người Tu Thần chỉ như gãi ngứa. Trông thấy Tu Thần ra tay với Tam Hoàng Tử, sắc mặt Hạ Phục Ma càng thêm dữ tợn vặn vẹo, quát, Tu Thần. Ta không biết rốt cuộc ngươi đang giở trò quỷ gì, nhưng bây giờ ngươi đã trở thành chúa tể phù tiên giới, là người mạnh nhất, chẳng lẽ còn muốn ra tay với một người phàm trần sao? Uy nghiêm chúa tể của ngươi đâu? Niềm kiêu hãnh của ngươi đâu? Hạ Vô Ưu và Dược Lão đang đứng cạnh Hạ Phục Ma sắc mặt cũng trắng bệch. Nhưng họ không dám lên tiếng, chỉ đứng yên nhìn. Ngươi thật sự rất hài hước. Tu Thần lắc đầu khẽ cười một tiếng, sau đó bàn tay đang nắm cổ Tam Hoàng Tử bóp nhẹ. Rắc! Cổ của Tam Hoàng Tử bị Tu Thần bẻ gãy trong chớp mắt, đầu gục xuống, không phát ra tiếng động nào nữa. Thấy con trai mình bị Tu Thần bóp chết, con ngươi Hạ Phục Ma co lại, ngực phập phồng dữ dội, đôi mắt tràn đầy sát khí. Hạ Phục Ma thật sự không còn giả tâm tranh đoạt nguyên giới nữa, chỉ muốn yên ổn trải qua cuộc sống hiện tại. Nhưng sự xuất hiện của Tu Thần đã làm rối loạn mọi thứ, bây giờ nhìn con trai mình còn bị hắn giết chết. Khiến nội tâm Hạ Phục Ma vừa giận dữ vừa đau đớn. Tu Thần! ngươi là chúa tể càn rỡ. Hạ Phục Ma tức giận gào lên, giống như một con sư tử phẫn nộ, bờm dựng hết lên. Tu thần mỉm cười, tùy ý ném thi thể của tam hoàng tử xuống đất. Ai nói với ngươi, ta là chúa tể? Chương 604, rốt cuộc ngươi lấy tự tin ở đâu ra? Ai nói với ngươi ta là chúa tể? Tu thần nhìn Hạ Phục Ma bằng ánh mắt hứng thú, vẻ mặt đầy chế giễu. Hạ Phục Ma sửng sốt, chợt giận dữ hét lên, ngươi như thế là có ý gì? Rốt cuộc ngươi trêu đùa ta là vì cái gì? Ta đã đắc tội ngươi ở đâu? Trong lòng ta coi thường ngươi thì ngươi có thể giết ta. Vì sao lại giết con ta? Bọn họ đều là người vô tội. Đã đắc tội ngươi bao giờ đâu? Chẳng lẽ chỉ vì bây giờ ngươi là chúa tể của phù tiên giới nên có thể tùy ý làm bậy? Muốn giết thì giết. Bất cứ chúa tể nào trong chín đại nguyên giới đều không hề giống ngươi. Bắt nạt kẻ yếu thì có gì xứng làm chúa tể chứ? Hạ Vô Ưu và Dược Lão cũng nhìn chằm chằm Tu Thần với ánh mắt phẫn nộ. Tam hoàng tử là hậu bối mà lão tổ tông thích nhất trong hoàng triều đại hạ, còn Dược Lão là người đã nhìn y lớn lên. Là sư phụ của y, bây giờ bị Tu Thần bóp chết tươi ngay trước mặt, họ làm sao mà không tức giận cho được. Tu Thần không hề quan tâm đến lời chất vấn của Hạ Phục Ma, trên mặt vẫn giữ nụ cười hiền hòa, nói, có một số việc, trước kia ngươi có thể nhìn thấy, nhưng bây giờ lại không thấy được. Ngươi cảm thấy đây chính là con trai ngươi phải không? Rốt cuộc ngươi có ý gì? Trong lòng Hạ Phục Ma bỗng sinh ra một linh cảm vô cùng không tốt. Tu Thần cười ha ha. Sau đó búng tay một cái. Chỉ thấy từ thi thể của tam hoàng tử dưới đất bỗng bốc lên một làn sương đen, lơ lửng xung quanh thi thể y, làn sương đen này mang theo huyết sát chi khí nồng nặc, khiến nhiệt độ không khí chớp mắt hạ xuống 0 độ, các kiến trúc xung quanh bắt đầu kết một lớp băng thật dày. Hạ Phục Ma trông thấy cảnh tượng đó, cả người đều dại ra, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa không dám tin. Huyết sát chi lực. Hạ Phục Ma thì thào hỏi. Hạ Vô Ưu và Dược Lão nghe hắn ta nói, đều ngạc nhiên nhìn lại. Họ không rõ huyết sát chi lực đó rốt cuộc là cái gì, thậm chí còn chưa từng nghe nói đến từ ấy. Ha, xem ra ngươi vẫn chưa quên. Tu Thần bật cười chế nhạo. Hạ Phục Ma lắc đầu, nói, không thể nào. Sao nó có thể là huyết sát chi thân được chứ? Nếu là thật thì vì sao ta không hề phát hiện ra? Có huyết sát chi lực thì chắc chắn phải đi kèm với hung thần ác nguyên. Nhưng hung thần ác nguyên đâu? Vì sao ta không cảm nhận được? Nó chỉ là một người bình thường thôi. Tu Thần. Là ngươi, chính ngươi đã dở thủ đoạn đê hèn. Chỉ vì muốn cho ta phải kinh ngạc, để ngươi không ngừng phá vỡ niềm kiêu ngạo của ta. Thỏa mãn sở thích quái ác kia của ngươi. Hạ Phục Ma giống như phát điên, rống về phía Tu Thần. Hắn ta không bao giờ tin con trai mình là huyết sát chi thân. Huyết sát chi thân là gì? Là thứ không tồn tại trong chính đại nguyên giới. Chỉ có giới ngoại thiên mới biết dùng huyết sát chi thân. Đây là một thuật pháp thần thông vô cùng độc ác. Thông qua huyết sát chi lực và huyết sát ác nguyên để luyện hóa hoàn toàn linh hồn của một người, khiến hắn trở thành con rối trong tay mình. Con rối này cũng không phải con rối bình thường, mà là một con rối nắm giữ ý chí bản thể. Theo lý mà nói, con rối huyết sát là một cá thể hoàn toàn độc lập, nhưng hắn lại vô cùng trung thành với người thi pháp, linh hồn bị khắc ấn của huyết sát giả, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Có phần giống với khế ước yêu tộc, chỉ có điều cách này ác độc hơn nhiều. Khế ước chủ tớ yêu tộc là song phương đều thật lòng thật dạ, còn cách này thì không, mà là cưỡng chế một người trở thành chó săn trung thành nhất của chủ nhân. Thứ này không tồn tại trong chín đại nguyên giới. Vì sao? Bởi vì cách làm này phá hỏng phép tắc của tích điểm. Lúc này nó lại xuất hiện ở đây. Chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ nguyên giới thiên có tích điểm chuyển thế thành người. Có lẽ còn có một khả năng khác, chính là có người tu luyện thay thế tích điểm, trở thành tích điểm sống hoàn toàn mới. Nhưng trong chính đại nguyên giới không thể xuất hiện tình huống đó, là người có tivi thần tôn, bản thân Hạ Phục Ma có thể cảm nhận được phép tắc trói buộc và áp chế của tích điểm. Tích điểm chuyển kiếp thành người, phép tắc bản nguyên chắc chắn sẽ bị sụp đổ, mặc dù không sụp đổ ngay lập tức, nhưng người khác có thể cảm nhận được quá trình đó. Đơn giản nhất chính là cường giả không ngừng xuất hiện. Cường giả loại gì? Cường giả cấp bậc chúa tể. Phép tắc tích điểm chính là mỗi một nguyên giới trong chính đại nguyên giới chỉ có một sự tồn tại cấp bậc chúa tể mà thôi, nếu xuất hiện người thứ 10, thì đó sẽ là người đi khiêu chiến, gây áp lực cho chính đại chúa tể khác. Nhưng nếu tích điểm chuyển kiếp thành người, thì phép tắc bản nguyên sẽ dần sụp đổ, những ràng buộc cũng dần suy yếu. Như vậy thì ít nhất cũng sẽ xuất hiện thêm hai chúa tể mới, chứ không thể chỉ có một như tu thần lúc này. Đây cũng là lý do đám người Thiên Nguyên Tử và Phạt Ngô không nghĩ thân phận của tu thần theo hướng là tích điểm chuyển kiếp. Bởi vì họ đã đứng ở vị trí cao nhất, thậm chí Thiên Nguyên Tử còn là chúa tể chí cao trong chính đại nguyên giới. Nhưng lão vẫn vì phép tắc tích điểm áp chết, lão có thể cảm nhận hết sức rõ ràng cổ sức mạnh từ ý chí phép tắc kia. Đây cũng không phải là sức mạnh áp chế nên có sau khi tích điểm chuyển kiếp hóa người. Cho nên đến giờ cũng chỉ có Trường Hà nghi ngờ tu thần là tích điểm chuyển kiếp, những người khác không hề nghĩ theo phương diện này, mà Trường Hà cũng nhanh chóng từ bỏ suy nghĩ đó. Một khi tích điểm chuyển kiếp thì các chúa tể sẽ không ngừng xuất hiện, lúc đó chính đại nguyên giới sẽ hoàn toàn đại loạn. Chứ không phải cục diện mà mọi người kiêng dè lẫn nhau như bây giờ. Sở dĩ tích điểm chuyển kiếp sẽ gây ra chuyện đó là bởi vì, thứ nhất ý chí của nó yếu đi, không còn đủ sức áp chế việc tu hành nữa. Thế hai là nó cần cuộc loạn lạc này. Chỉ khi tất cả nguyên giới đều đại loạn, thì người do tích điểm chuyển kiếp mới có đủ không gian và thời gian để trưởng thành, mới có thể lớn mạnh lên trong trận chiến loạn, từ đó trở thành tích điểm hoàn toàn mới, một tích điểm có hình thức thể sinh mạng. Hạ Phục Ma không muốn tin là vì quy tắc này đã khắc sâu vào trong linh hồn hắn ta, không thể thay đổi được. Giống như một cộng một không bao giờ có khả năng bằng ba được. Thế nào? Có phải rất bất ngờ không? Tu thần cười hỏi. Hạ Phục Ma giận dữ hét lên, không thể nào. Là âm mưu của ngươi. Là sở thích quái đản của ngươi. Tất cả đều là do ngươi giở trò. Tu thần. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Nếu như muốn sỉ nhục ta, thì ngươi đã đạt được mục đích rồi đấy. Ngươi có thể giết ta được rồi. Sống trong nguyên giới mà ngươi thống trị, còn khổ đau hơn cả cái chết. Giết ta đi. Ta sẽ không phản kháng. Tu thần bật cười, nhìn Hạ Phục Ma bằng ánh mắt giễu cợt, giết ngươi. Ngươi sẽ không phản kháng. Ngươi thật là khôi hài. Ta thật sự không hiểu nổi. Rốt cuộc ngươi lấy tự tin từ đâu ra? Chương 605, vô địch cô đơn biết nhường nào. Tu thần thật sự càng lúc càng cảm thấy Hạ Phục Ma khôi hài. Rõ ràng mình bây giờ chỉ là một con gà, cũng biết hoàn toàn không phải là đối thủ của tu thần, nhưng sâu trong nội tâm hắn ta vẫn có cảm giác vượt trội khó hiểu nào đó. Ta đánh không lại ngươi vì năm đó ta thất bại cho nên bây giờ không đủ tu vi. Chứ không thì chỉ mấy phút ta đã đập chết ngươi rồi. Hạ Phục Ma hiện đang mang tâm lý ấy. Huyết sát chi lực tồn tại, chứng tỏ phù tiên giới đã bị giới ngoại thiên xâm nhập, mà ngươi thân là chúa tể phù tiên giới lại không hề phát giác ra. Ngươi muốn ta coi trọng ngươi? Coi trọng ngươi chỗ nào đây? Hạ Phục Ma biết mình chắc chắn không có kết cục tốt, nên nói chuyện cũng không thèm kiêng nể gì nữa. Dù sao tệ nhất thì cũng là như thế, chẳng bằng khí phách một chút. Ngươi nói đúng. Nhưng tu thần lại công nhận lời Hạ Phục Ma nói. Điều đó khiến hắn ta ngây người, nhất thời chẳng biết nên nói thêm cái gì. Việc này quả thực là sai lầm của ta, sau khi ta chiếm được phù tiên giới đã không dò xét kỹ càng. Nhưng ta muốn sửa lại một sai lầm của ngươi, sai lầm này vừa nãy ta cũng đã nói với ngươi rồi. Tu thần nhìn Hạ Phục Ma, mỉm cười nói. Hạ Phục Ma giật thót trong lòng, hỏi, sai lầm gì? Lúc trước ta nói, ta không phải là chúa tể của phù tiên giới. Vì sao ngươi chẳng bao giờ nghe vào trọng tâm câu chuyện vậy? Tu thần nhìn Hạ Phục Ma với ánh mắt hài hước. Nghe tu thần nói vậy, Hạ Phục Ma sầm mặt lại, cười lạnh nói, ngươi không phải là chúa tể của phù tiên giới. Vậy ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi là tích điểm chuyển kiếp không thành? Chẳng ngờ lời Hạ Phục Ma nói là đúng, nhưng hắn ta cũng sẽ giống đám người Thiên Nguyên Tử và Phạt Ngô, đều sẽ tuyệt đối không tin. Ha ha! Tu thần bật cười một tiếng. Đi tới trước mặt Hạ Phục Ma. Vỗ vai hắn ta, sau đó tay phải bắt vào giữa không trung, một hạt châu màu đen bất chợt xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Hạt châu này tản ra huyết sát chi lực nồng nặc, nó vừa ngưng tụ ra từ người của Tam Hoàng Tử. Hạ Phục Ma nhìn hạt châu trong tay tu thần, lại nhớ tới con trai mình, sắc mặt trở nên khó coi hơn, nghiến răng nghiến lợi nhìn Tu Thần với ánh mắt đầy căm hận. Hắn ta vốn có thể sống yên ổn đến hết đời, không tranh không đoạt. Chỉ vì sự xuất hiện của Tu Thần mà bây giờ mọi thứ đều tan tành. Mối hận hắn ta dành cho Tu Thần bây giờ thậm chí còn hơn cả mối hận dành cho Phù Tiên Tử khi xưa. Ngươi cảm thấy phải có thực lực thế nào mới được coi là tích điểm chuyển kiếp? Tu Thần hỏi đầy ẩn ý, Hạ Phục Ma khinh bỉ cười, nếu ta biết, thì bây giờ cũng không bị ngươi cưỡi lên đầu rồi. Tu Thần lại gật đầu công nhận, hắn cũng không định nói thân phận của mình là tích điểm chuyển kiếp, hơn nữa có nói thì người khác cũng không tin, nên không cần phải nhai đi nhai lại vấn đề này. Huyết sát chi thân của Tam Nhi Tử của ngươi cũng che giấu rất tốt, giống như ngươi vậy. Ngay cả chính hắn cũng không rõ mình vốn trâu bò như thế. Từ đó có thể thấy, người ra tay hồi sinh ngươi có thủ đoạn rất lợi hại. Nói không chừng hai người kia cũng vậy đấy. Tu Thần vừa nói, vừa nhìn về Dược Lão và Hạ Vô Ưu vẫn luôn đứng ở sau lưng không hề dám lên tiếng. Hai người thấy Tu Thần nhìn về phía mình, sợ run bắn người, cơ thể không tự chủ được lùi về sau mấy bước. Ta không phải là huyết sát chi thân gì đâu, thật đấy. Dược Lão run rẩy nói. Tam hoàng tử đang sống sờ sờ bị Tu Thần hóa thành xương đen, lão không muốn chết, chẳng ai là muốn chết cả, cho nên Dược Lão lập tức mở miệng giải thích. Hạ Phục Ma nghiến răng, lạnh giọng nói, đó là trách nhiệm của ngươi, họ đều vô tội, thả bọn họ ra. Ngươi có thể giết ta. Tu Thần kinh ngạc nhìn Hạ Phục Ma, tên này tỏ ra rất dứt khoát, giống như là thật sự không sợ chết vậy. Dược Lão và Hạ Vô Ưu nghe Hạ Phục Ma nói, ánh mắt cũng lộ ra vẻ xúc động, nhưng cảm động thế thôi chứ giờ phút này bọn họ cũng không dám nói lung tung. Mạng sống của mình mới là quan trọng nhất, trong lòng họ cảm kích Hạ Phục Ma nói thay cho mình, nhưng không dám lên tiếng cảm ơn. Ngươi đúng là một vị hoàng đế tốt, đến lúc này vẫn còn nghĩ cho người của mình, không tệ. Tu Thần bật cười nói. Chế giễu đủ chưa? Muốn giết thì giết mau lên. Ta sẽ không phản kháng. Mà cũng không thể phản kháng được. Huyết sát nguyên châu trong tay ngươi xem ra cũng không phải là bản thể chi nguyên. Bên trong phù tiên giới vẫn còn huyết sát chi thân, giết ta rồi ngươi có thể lập tức đi tìm. Hạ Phục Ma lạnh giọng nói. Tu Thần hơi nhếch khóe miệng, vẻ mặt cao thâm khó dò, tay phải hắn đang nắm huyết sát nguyên châu bỗng vuốt nhẹ một cái, sau đó hai ngón tay khẽ bóp lại. Rắc! Một tiếng trầm đục vang lên. Huyết sát nguyên châu vừa ngưng tụ lại chớp mắt nổ tan thành xương đen, trong màn xương đen ấy loáng thoáng truyền ra tiếng quỷ khóc sói gào, không ngừng quấn quanh người Tu Thần. Vẻ mặt Hạ Phục Ma có phần hoang mang, hắn ta không biết Tu Thần rốt cuộc muốn làm gì, vì sao lại bóp nát huyết sát nguyên châu. Hành động và suy nghĩ của Tu Thần, Hạ Phục Ma thực sự không sao hiểu nổi, hoàn toàn không đoán ra được hắn đang nghĩ gì, tiếp đó sẽ làm gì. Loại người thế này mới là đáng sợ nhất, bởi vì hắn không có quy luật nào để người khác phán đoán ra, mà chỉ là tùy ý làm càn mà thôi. Muốn làm gì thì làm nấy, nghĩ ra là làm ngay, khiến ngươi hoàn toàn không kịp đề phòng. Ta nghe nói, huyết sát nguyên châu này có lực hấp dẫn, nếu gần đó có huyết sát chi thân, thì huyết sát chi lực tản ra từ nguyên châu này sẽ lao thẳng về phía huyết sát chi thân đó. Ngươi cảm thấy liệu huyết sát chi lực xung quanh ta đây có đi tìm đối phương không? Tu Thần mỉm cười hỏi Hạ Phục Ma. Hạ Phục Ma biến sắc, nói, không thể nào. Ta chưa từng nghe nói đến chuyện huyết sát chi lực còn có thể chủ động đi tìm huyết sát chi thân. Ngươi nhìn xem, mọi thứ đều sẽ bị thời đại đào thải. Bây giờ không còn là năm đó nữa, sự vật nào cũng đang dần thay đổi từ bên trong. Những năm qua ngươi làm một hoàng đế vui vẻ trong hoàng triều dưới phàm trần, đã rời xa khỏi thời đại rồi. Tu Thần nói. Lại bị hắn chế giễu thêm lần nữa, Hạ Phục Ma tái mét mặt, hai nắm tay siết chặt. Cơ thể hơi phát run vì giận. Ngươi không giết ta, là bởi vì muốn chế giễu ta đúng không? Ngươi có thân phận cao như vậy, đường đường là chủ nhân của một nguyên giới, mà không hề có chút khoan dung, cảm thấy như thế là thú vị lắm sao? Hạ Phục Ma tức giận quát. Bây giờ hắn ta có tâm trạng hận rèn sắt không thành thép. Trước kia hắn ta từng tham gia cuộc chiến giành ngôi vị chúa tể phù tiên giới, thậm chí thời điểm giao tranh với phù tiên tử còn ảo tưởng rằng nếu sau này mình trở thành chúa tể nguyên giới, hẳn là sẽ phát triển nguyên giới thật vững mạnh, khiến mình thêm cường đại, để con dân mình được sống tốt hơn. nhưng bây giờ hắn ta hoàn toàn không nhìn thấy chút dáng vẻ chúa tể nào từ tu thần. Trong mắt Hạ Phục Ma, giao nguyên giới cho loại người thế này thì chính là đại nạn mang tính hủy diệt. Ôi, thế giới của ta, ngươi không biết đâu. Tu thần lắc đầu thở dài, nói với vẻ cao thâm. Có một câu không biết ngươi đã từng nghe thấy chưa? Câu gì? Hạ Phục Ma nhíu mày hỏi. Vô địch cô đơn biết nhường nào? Hạ Phục Ma. Dược lão. Hạ Vô Ưu. Chương 606, lai lịch thật sự của phù ma tử. Thú vị. Hạ Phục Ma lúc này không biết dùng từ ngữ nào để mà châm chọc tu thần nữa, hắn ta đã cạn lời đến cực hạn, vô địch cô đơn biết nhường nào. Người vô địch. Người vô địch còn ở đây chơi đùa với một thần tôn như ta, chứ không đi cướp đoạt nguyên giới khác. Trong mắt Hạ Phục Ma, tu thần chính là điển hình của việc chém gió không cần bản thảo. Chỉ hai chữ mà thôi, là màu. Thú vị lắm sao? Hạ Phục Ma cười lạnh hỏi. Tu thần bật cười, huyết sát chi lực đang không ngừng xoay tròn xung quanh người hắn bỗng nhiên dừng lại bất động, một khắc sau nó lao thẳng về một phía với tốc độ cực nhanh. Ngươi xem, chẳng phải sắp có chuyện thú vị rồi đấy thôi. Cùng đi xem chút. Tu thần mỉm cười hỏi. Hạ Phục Ma trông thấy huyết sát chi lực lướt nhanh về phía tây, thì cau mày lại. Hắn ta cảm thấy tu thần đang giở trò, nhưng lại không dám chắc chắn lắm. Ta cũng muốn xem rốt cuộc ngươi đang giở trò gì. Hạ Phục Ma lạnh giọng nói một câu. Tu thần mỉm cười, nhanh chóng lướt về phía trước. Bệ hạ. Hạ Phục Ma vừa muốn quay người đi, Hạ Vô Ưu và Dược Lão đồng thời lên tiếng, ánh mắt đầy vẻ khẩn cầu. Họ không muốn đi, đây là cơ hội chạy trốn tốt nhất. Đi cùng đi, hắn muốn giết các ngươi chỉ cần một suy nghĩ trong đầu thôi. Trốn đến đâu cũng vô dụng. Hạ Phục Ma thở dài một tiếng, sau đó mau chóng đuổi theo tu thần. Họ đi theo hắn, chưa biết chừng sẽ không chết ngay, nhưng nếu bây giờ mà chạy trốn thì chắc chắn là không sống được. Sự tồn tại cấp bậc chúa tể khủng khiếp cỡ nào, Hạ Phục Ma là người rõ nhất. Chỉ cần tu thần muốn bọn họ chết, trừ phi chạy ra khỏi phù tiên giới, còn không thì trốn chỗ nào cũng chỉ cần một suy nghĩ của hắn là tan thành mây khói. Dược Lão và Hạ Vô Ưu đều tái mặt, hai người liếc nhìn nhau rồi cùng đi theo. Tốc độ của huyết sát chi lực vô cùng nhanh, trong nháy mắt đã đi qua hàng trăm triệu dặm. Tới một hoang mạc. Mấy người tu thần và Hạ Phục Ma vẫn đi theo, duy trì một khoảng cách không xa không gần. Đây là vùng hoang mạc phía tây của phù tiên giới. Trong phạm vi mấy chục tỷ dặm đều hoang vu, chỗ này chủ yếu chỉ có yêu thú sống, là khu vực cấm của nhân loại. Ngươi chưa từng tra xét vùng hoang mạc phía tây phù tiên giới? Hạ Phục Ma lạnh giọng hỏi. Tu thần không xem xét các nơi khác thì có thể hiểu được, nhưng vùng hoang mạc phía tây này lại không tra xét là không được. Vì sao? Vì nơi này là chỗ ở của yêu thú, cũng là dị loại. Nếu có kẻ xâm nhập, thì nơi này là chỗ ẩn nấp tốt nhất. Tu thần được coi là chúa tể mới, tuyệt đối không thể không tra xét nơi này. Tu thần bật cười, nói, nếu ta nói ta căn bản không quan tâm có người ngoài đang lẫn trốn trong nguyên giới này, có phải ngươi lại muốn nói ta là màu không? Hạ Phục Ma cười lạnh một tiếng, không nói thêm nữa. Trong lòng hắn ta đã nhận định tu thần chính là đang làm màu rồi. Tu thần cũng không giải thích gì, có một số việc, bây giờ nói ra thì hết cả thú vị, phải từng bước khám phá chân tướng mới vui. Huyết sát chi lực đi tới một vực sâu trong vùng hoang mạc. Vực sâu này là một khe nứt cực lớn, từ trên cao nhìn xuống. Mặt đất giống như bị kiếm chém nứt đôi, rất bắt mắt. Xem ra chính là nơi này. Tu thần gật đầu nói. Hạ Phục Ma hít sâu một hơi, cố nén xúc động muốn chửi người. Hắn ta thấy tất cả đều là sở thích quái dị của tu thần, thế mà giờ còn bày ra vẻ mặt nghiêm túc hệt như thật, khiến trong lòng hắn ta càng thêm khinh bỉ. Rồi sát. Phía dưới khe nước sâu này chẳng lẽ còn có thể giấu huyết sát chi thân? Hạ Phục Ma cười lạnh hỏi. Huyết sát chi lực đang lơ lửng phía trên khe nước, không nhúc nhích, giống như bị bất động vậy. Hạ Phục Ma muốn xem tu thần định diễn tiếp như thế nào. Tu thần sờ cằm. Hứng thú nói, ngươi cảm thấy, ngươi được hồi sinh thế nào? Hạ Phục Ma nhướng mày, sau đó lắc đầu nói, ta không biết, theo lý mà nói thì người bị cửu thế luyện hồn không có khả năng hồi sinh. nhưng ta lại sống lại, ta cũng không biết nguyên nhân là gì. Điều này quả thực khiến Hạ Phục Ma rất nghi ngờ. Lúc đầu hắn ta vẫn luôn muốn đi tìm đáp án, nhưng từ đầu đến cuối đều không tìm ta, cuối cùng hắn ta từ bỏ ý định, được sống lại đã là phúc lắm rồi, hà tất còn phải rầu rĩ. Bây giờ tu thần tới phá hỏng cuộc sống của hắn ta. Đúng vậy, ta cũng luôn hiếu kỳ, vì sao ngươi có thể hồi sinh được? Nhưng giờ thì ta biết đáp án rồi. Tu thần cười nói. Đáp án gì? Hạ Phục Ma nhìn tu thần, ánh mắt lóe lên vẻ lo lắng. Thực ra hắn ta vẫn luôn muốn biết, chỉ có điều không có năng lực để khám phá ra thôi. Giống thế này. Tu thần mỉm cười, búng tay một cái. Trước mặt bọn họ lập tức ngưng tụ ra một quần sáng màu đỏ máu, sau đó một người từ từ hiện ra. Trong nháy mắt khi ba người Hạ Phục Ma, Hạ Vô Ưu và Dược Lão trông thấy bóng người ngày càng rõ kia, đôi mắt trợn tròn như muốn nứt ra, lông tóc dựng hết cả lên, giống như nhìn thấy một việc vô cùng kinh khủng trên thế giới này. Thần nguyên viên mãn. Làm sao có thể? Không có khả năng. Không thể nào. Đây. Đây là bệ hạ sao? Thời khắc này, ba người đều sợ đến choáng váng. Tu thần đã phục chế ra một Hạ Phục Ma, giống y như đúc, ngay cả linh hồn, tu vi và khí tức cũng hoàn toàn tương tự. Bất ngờ không? Tu thần thấy vẻ mặt của ba ngùa Hạ Phục Ma, rất hài lòng. Thứ hắn muốn chính là hiệu quả này. Đương nhiên cũng chỉ là hiệu quả tạm thời mà thôi. Thật sự là hắn cũng chỉ vừa mới biết được, phù ma tử không hề hồi sinh, mà là đã chết thật rồi. Hạ Phục Ma trước mắt đây là được sáng tạo ra. Giống như vô thần và phù tiên tử bây giờ vậy, được người khác sáng tạo ra thông qua trí nhớ. Người nào có thể làm được vậy? Đẳng cấp sáng tạo sinh linh sinh mệnh. Nhưng đẳng cấp sáng tạo sinh linh sinh mệnh cũng được phân chia ra nhiều loại. Ký ức linh hồn của phù ma tử năm đó thật sự rất mạnh mẽ, muốn hắn ta kế thừa toàn bộ trí nhớ kiếp trước giống như bây giờ thì khi đối phương sáng tạo ra hắn ta nhất định phải dùng đến tia tàn hồn và huyết mạch, hơn nữa thực lực của người sáng tạo cũng được yêu cầu rất cao. Cao. Dưới chúa tể không có khả năng làm được. Thậm chí ngay cả chúa tể cũng không. Thêm một điểm nữa là, ai sẽ hao tốn nhiều sinh linh chi lực như vậy chỉ để hồi sinh một phù ma tử? Tác dụng của hắn ta là gì? Chỉ để cho huyết sát chi lực khống chế thôi sao? Bản thân người được sáng tạo ra sẽ trung thành tuyệt đối với người sáng tạo ra mình. Giống như đám người Thano, nào còn cần phải phiền toái thế này? Vừa lãng phí, vừa rắc rối, việc vô vị như thế này, chúa tể sẽ không làm. Vậy thì còn có ai nữa? Đáp án quá rõ ràng. Đó là sự tồn tại giống với tu thần. Không sợ lãng phí sinh linh chi lực. Theo lý mà nói, người sáng tạo ra phù ma tử, chính là người do tích điểm chuyển kiếp. Mà tên này đã đến phù tiên giới. Tu thần nhìn khe nước sâu thăm thẳm phía dưới, ánh mắt toát lên vẻ hưng phấn. Thú vị lắm. Rất lâu rồi ta không có cảm giác hưng phấn thế này. Chương 607, ngươi tên là cẩu đảng của giới ngoại thiên. Đến bây giờ Hạ Phục Ma vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi. Hắn ta cũng có thể sáng tạo ra sinh linh, mặc dù phải trả một số lượng sinh linh chi lực khổng lồ, nhưng nghiến răng gắn gượng thì vẫn làm ra được, chỉ cần nhận được năng lực sáng tạo sinh mệnh là có thể làm được. Nhưng không thể tạo ra sinh linh có linh hồn thần nguyên viên mãn, mà chỉ là một sản phẩm lỗi. Một sinh linh lỗi. Hơn nữa tu vi của sinh linh cũng không thể quá cao. Dựa theo những gì hắn ta biết về chúa tể, nếu chúa tể muốn sáng tạo ra một sinh linh cấp bậc thần tôn, thì sẽ hao tốn 2/3 sinh linh chi lực của hắn. Đây không phải là chuyện đùa, cho nên dù sinh linh mình sáng tạo ra sẽ trung thành tuyệt đối với mình, nhưng các chúa tể sẽ không lựa chọn sáng tạo ra người có tu vi thần tôn, thậm chí là thiên tôn, bởi vì cái giá phải trả quá lớn. Hơn nữa thời gian sáng tạo cũng rất lâu, không thể nào chỉ nháy mắt đã biến ra người được. Vậy mà hành động hiện giờ của tu thần hoàn toàn phá vỡ nhận thức của hắn ta. Chỉ trong nháy mắt đã tạo ra một sinh linh giống y hệt mình. Linh hồn thần nguyên viên mãn, khí tức hoàn toàn tương tự, ngay cả tu vi cũng là thần tôn cảnh. Đây chính là phục chế. Chúa tể làm sao lại có thủ đoạn này? Giờ phút này. Hạ Phục Ma hồi tưởng lại những gì tu thần đã nói lúc trước. Hắn không phải là chúa tể. Bên trên chúa tể. Bên trên chúa tể là gì? Tích điểm chuyển kiếp. Không thể nào. Trong lòng Hà Phục Ma lập tức phủ định, tiếp đó hắn ta lại rơi vào vòng luẩn quẩn vô hạn. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Tu vi của ngươi là gì? Hà Phục Ma nhìn tu thần, ánh mắt đã tràn ngập sợ hãi. Nếu như nói lúc trước hắn ta coi thường tu thần trong lòng, cảm thấy tu thần chỉ là một tên nhà giàu mới nổi, cho dù thực lực có áp đảo hắn ta, thì vẫn cứ không phục. Nhưng bây giờ thì khác, nỗi sợ hãi Hà Phục Ma dành cho tu thần đã ăn sâu vào tận linh hồn. Hắn ta coi thường chúa tể, nhưng không thể coi thường cấp bậc trên chúa tể. Sao thế? Bây giờ đã biết sợ rồi à? Tu thần hứng thú nhìn Hà Phục Ma. Ngươi thực sự là tích điểm chuyển kiếp. Hà Phục Ma hỏi với sắc mặt trắng bệch. Nếu tu thần là tích điểm chuyển kiếp, thì tam quan của hắn ta càng bị phá hủy hoàn toàn. Chẳng phải tích điểm chuyển kiếp thì phép tắc sẽ sụp đổ sao? Vì sao đến giờ phép tắc của chính đại nguyên giới vẫn vận hành bình thường? Chẳng lẽ tích điểm chuyển kiếp một cách lặng lẽ? Trên chúa tể vẫn còn cấp bậc, chẳng qua là ngươi không biết thôi. Đã nói với ngươi là thời thế thay đổi rồi. Vậy mà ngươi không tin, vẫn sống trong cuộc sống trước đây. Tu thần mỉm cười nói. Một việc tuy không có khả năng xảy ra lắm, nhưng nếu giải thích được nó, thì nó vẫn có thể xảy ra. Tu thần sẽ không thừa nhận mình là tích điểm chuyển kiếp, cho nên hiện giờ hắn đang bán đứng thiên nguyên tử. Trong chính đại nguyên giới cũng chỉ có duy nhất một mình thiên nguyên tử là ở trên cảnh giới chúa tể. Còn trên thiên nguyên tử thì chính là tích điểm rồi. Không thể nào. Vì sao ta chưa từng nghe nói đến? Hạ Phục Ma lắc đầu, việc tam quan tan vỡ đã khiến hắn ta suýt chút nữa thì phát điên, tâm trạng vô cùng bất ổn. Nếu là một người có năng lực chịu đựng kém thì chắc hẳn đã phát điên rồi. Không cần phải nói quá nhiều với ngươi. Giờ ta còn có việc phải làm, đến lúc các ngươi lên sân khấu rồi. Tu thần không tiếp tục dài dòng với Hạ Phục Ma nữa. Sở dĩ hắn giữ lại ba người Hạ Phục Ma, chính là vì giờ phút này. Chúng ta lên sân khấu. Ngươi có ý gì? Hạ Phục Ma vô cùng cảnh giác, cơ thể không tự chủ được lùi về sau một bước. Hai người Dược Lão và Hạ Vô Ưu cũng hoảng hốt, từ từ lùi về sau. Đưa các ngươi đi chập cha của mình. Tu thần nhếch miệng cười, sau đó vung tay lên. Tu thần! Ngươi muốn làm gì? Hạ Phục Ma run giọng quát. Nghe ý của hắn là muốn xử lý ba người bọn họ. Tu thần nhếch miệng cười, nói, ngươi cảm thấy con trai ngươi là huyết sát chi thân ư? Ngươi quá ngây thơ. Tu thần! Tha mạng! Không! Đừng! Cơ thể của ba người Hạ Phục Ma lập tức bị một sức mạnh không tên giữ lại, tiếp đó hất lên không trung rồi rơi thẳng xuống khe nước sâu hoắm kia. Huyết sát chi lực đang lơ lửng trên không trung của khe nước cũng đuổi theo, nháy mắt đã không thấy đâu nữa. Không gian trở nên hoàn toàn yên tĩnh, không có bất cứ âm thanh gì, im ắng đến đáng sợ. Tu thần đứng trên mép vực, nhìn xuống dưới, đôi mắt hơi nheo lại. Quỳnh! Đột nhiên một tiếng động rền vang, mặt đất hơi lắc lư. Rắc rắc! Hai bờ vực sâu đột nhiên nứt ra, sau đó vỡ nát, vô số đất đá đổ xuống, nhất thời khiến đất trung núi chuyển, động tĩnh vô cùng lớn. Tu thần nhìn hai vách vực không ngừng sụp xuống, khóe miệng hơi cong lên. Tiếp đó hắn giơ tay phải ra, xoay tròn rồi nắm chặt lại. Khe nước đang không ngừng sụp đổ đột nhiên khôi phục lại nguyên trạng, cảnh tượng đất trung núi chuyển vừa rồi cũng ngừng lại, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Giả bộ thần bí với ta. Có phải ngươi nghĩ quá nhiều rồi không? Tu thần nói với khe nước. Ha ha ha. Tu thần vừa dứt lời, tiếng cười to từ dưới khe nước vọng lên. Sau đó ánh sáng màu đen lóe lên, một bóng người vọt ra. Xung quanh người này bị che phủ với sương mù màu đen, gương mặt lại trắng bệch nhìn như bị bệnh, mái tóc dài màu tím xõa tung, đôi mắt đỏ như máu lập lòe. Dáng vẻ của hắn ta cũng có chút tuấn tú, chỉ là rất u ám, khiến người ta vừa nhìn vào đã biết không phải người lương thiện gì. Tu thần đánh giá đối phương cũng quan sát hắn. Ngươi sẽ không đọc được bất cứ ký ức gì từ ta đâu. Đối phương nhếch miệng cười nói. Hoàn toàn chính xác, tu thần vừa sử dụng vãng sinh chuyển hồn với đối phương. Nhưng trong mắt hắn chỉ nhìn thấy một màn sương đen, dày đặc, không nhìn rõ được thứ gì. Đây không phải là thực thể. Chỉ là một ảo ảnh, là một ảo ảnh có sức mạnh cường đại, cũng là thân thể bản nguyên của huyết sát chi lực. Hạ Phục Ma, Dược Lão, Hạ Vô Ưu, và cả Tam Hoàng Tử, thực ra cũng là hóa thân của huyết sát chi lực, chỉ có điều bản thân bọn họ không biết mà thôi. Để sáng tạo ra huyết sát chi thân, tu thần chỉ cần vài phút là làm được, cũng giống như ác oán chi thân của Sở Nguyệt vậy, đến khi hoàn toàn trưởng thành sẽ có thực lực rất đáng sợ. Đương nhiên thực lực đáng sợ đó đối với tu thần chẳng là gì. Nhưng đối với người khác, khi trưởng thành đến một mức độ nhất định thì ngay cả chúa tể cũng rất khó giải quyết. Để ta đoán xem ngươi là ai? Tu thần hơi nhếch miệng cười. Đối phương nhướng mày, nhún vai nói, được thôi, nói ta nghe xem. Tu thần nheo mắt, mỉm cười nói, ngươi tên là cẩu đảng của giới ngoại thiên. Đối phương nghe tu thần nói, mặt nghệch ra, nhất thời không lấy lại được tinh thần. Ha ha ha. Tu thần thấy đối phương tỏ vẻ kinh ngạc thì cười rộ lên. Từ trước tới nay hắn vẫn luôn ra bài theo cách bình thường, không biết thân phận của đối phương thì tính sao đây. Hắn hoàn toàn chẳng thèm quan tâm. Đây là thế giới của hắn. Hơn nữa, cũng không phải là hoàn toàn không thể biết được. Có một số việc phải giả vờ một chút, không thì không thỏa mãn được sở thích quái dị của tu thần. Chương 608, hai tích điểm chuyển kiếp của hai đại giới thiên lần đầu tiên gặp mặt. Đối phương trông thấy tu thần cười chẳng hề kiêng dè như thế, sắc mặt chợt sầm xuống, lớn tiếng nói, ngươi có sở thích quái đản như thế à? Tu thần nhún vai nói, chẳng còn cách nào, ta là phàm nhân mà. Sao? Trong vẻ mặt ngươi có vẻ như rất ý kiến phải không? Mặc dù phép tắc tích điểm chính đại nguyên giới đã suy yếu ít nhiều, nhưng vẫn chưa có khuynh hướng hư hỏng, cho nên ngươi không phải là tích điểm chuyển kiếp. Nhưng chúa tể chí tôn lại không có năng lực giống ngươi vừa rồi. Nên bây giờ ta đang rất ngạc nhiên về ngươi. Đối phương đánh giá tu thần, lên tiếng nhận xét. Tu thần mỉm cười nói, rất tiếc, ta lại không có hứng thú với ngươi. Ngươi đã xâm nhập vào phù tiên giới từ khi phù tiên tử còn là chúa tể, bồi dưỡng huyết sát chi thân, cho tới giờ vẫn chưa thành công, tốc độ quá chậm. Huyết sát chi thân nghe tu thần nói, cười lạnh, không phải ngươi cũng không phát hiện ra sao? Tu thần gật đầu, chính xác, một huyết sát chi thân, bố trí trong mấy đại kỷ nguyên, bắt đầu sắp đặt từ Hạ Vô Ưu, tiếp đó lợi dụng huyết mạch của Hạ Phục Ma để tạo ra huyết sát chi thân, bồi dưỡng từ cơ thể bốn người kia. Cách thức sáng tạo của ngươi không tệ lắm, ít nhất nếu không điều tra kỹ càng thì không phát hiện ra được. Lần này tu thần phát hiện ra được có thể nói là khá trùng hợp, vì đám phương nhuế nhuế đến đây nên hắn mới phát giác ra. Đương nhiên, phát hiện ra hay không đối với tu thần cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy. Huyết sát chi thân đối phó với chúa tể xác suất thành công khoảng chừng 5 phần, nhưng đối phó với tu thần thì nửa phần thắng cũng không có. Tên này đã sắp đặt mọi thứ từ rất lâu trước kia, thật ra là để đối phó với phù tiên tử. Còn thân phận thật sự của hắn ta chỉ là một ảo ảnh đứng sau điều khiển. Chắc chắn là tích điểm chuyển kiếp. Bây giờ phát hiện ra cũng chưa muộn. Đối phương cười lạnh nói. Tu thần cũng cười, đáp, không khác nhau bao nhiêu, ngươi là sinh linh do tích điểm chuyển kiếp, hẳn là phải biết huyết sát chi thân đối phó với chúa tể có xác suất thành công không cao, huống hồ là chúa tể chí tôn ở trên chúa tể như ta. Ngươi thực sự là chúa tể chí tôn? Đối phương hỏi ngược lại. Ngươi đoán xem. Tu thần nhếch miệng cười. Đối phương nheo mắt, một lần nữa cẩn thận quan sát tu thần, sau đó nói, ta không phải bản thể, mà huyết sát chi thân này lại không thành công, cho nên không đoán ra được thân phận của ngươi. Có điều nhìn từ ý chí phép tắc của chính đại nguyên giới, thì tích điểm vẫn chưa hoàn toàn chuyển kiếp thành người, cho nên ngươi hẳn chỉ là chúa tể chí tôn. Giống như cách ngươi bồi dưỡng thiên nguyên tử đúng không? Tu thần hứng thú hỏi. Đối phương cười lạnh nói, đừng nghĩ đến chuyện dụ cho ta nói ra. Tu thần, hiện nay có rất nhiều nguyên giới thiên đang quan sát ngươi. Chính đại nguyên giới của ngươi chẳng mấy chốc sẽ gặp phải đại nạn. Bây giờ ngươi giao nhập với chúng ta, ta có thể bảo vệ cho chính đại nguyên giới của ngươi không bị xâm lược, hơn nữa còn có thể khiến ngươi ngồi lên ngôi vị chúa tể của chính đại nguyên giới. Tu thần cười ha ha. Nói, ta nghe thấy hình như ngươi đang khoác lác thì phải. Ngươi đảm bảo ta ngồi lên vị trí đại chúa tể. Ngươi đảm bảo cho chính đại nguyên giới của ta không bị xâm lược. Ngươi đã tính là gì? Chỉ là một nhị nguyên giới thiên mồ côi mà thôi, ngươi cho rằng ngươi cướp nhất nguyên giới thiên, đuổi một ngưng sương ra rồi giam nàng ấy ở trong hư vô chi cảnh của chính đại nguyên giới chúng ta thì có thể chiếm được nhất nguyên giới thiên ư? Đừng ngây thơ như thế, một ngưng sương sớm muộn gì cũng sẽ trở về lấy lại mọi thứ thuộc về mình. Ngươi nói gì? Đối phương nghe tu thần nói, sắc mặt chợt trở nên âm u hơn. Hiển nhiên là hắn ta không ngờ tu thần lại biết nhiều đến thế, ngay cả thân phận của một ngưng sương hắn cũng biết. Điều này nằm ngoài dự liệu của đối phương. Tu thần mỉm cười không nói, vẻ mặt đầy nghiền ngẫm. Ngươi lại gài ta. Đối phương phản ứng lại. Tu thần lại cười lớn tiếng, nói, chẳng phải ta đã gài ra được sự thật rồi sao? Không thể nào. Dù ngươi lừa ta, cũng không có khả năng biết ta ở nhị nguyên giới thiên. Đối phương rõ ràng không tin lời tu thần nói. Muốn gài bẫy một người thì ít nhất cũng phải biết các tin tức liên quan. Tu thần làm sao biết được về nhị nguyên giới thiên? Làm sao biết sinh linh do tích điểm chuyển kiếp của nhất nguyên giới thiên bị hắn ta giam lỏng trong chính đại nguyên giới? Nhất định là có người nói cho hắn biết. Thiên nguyên tử nói cho ngươi biết. Giọng điệu của đối phương trở nên âm trầm. Nét mặt đầy phẫn nộ. Ngươi biết cặn kẽ về chính nguyên giới thiên cũng chỉ có hai người, một là Trường Hà, một người khác chính là Thiên nguyên tử. Người đàn ông này biết Trường Hà chắc chắn không thể phản bội cũng như không dám nói lung tung, vậy thì chỉ có Thiên nguyên tử mà thôi. Đúng vậy. Thiên nguyên tử chính là người đã nói cho ta biết. Lão còn liên thủ với ta chuẩn bị ám hại ngươi. Tu thần gật đầu đáp. Hắn muốn bán đứng lão già, nếu không cần phải đối đầu trực diện với lão thì hắn sẽ cố gắng không đối đầu trực diện. Dùng kế ly gián khiến tích điểm chuyển kiếp của nhị nguyên giới thiên xử lý lão già cũng là lựa chọn tốt. Lão già bị giết, hắn có thể hồi sinh bất cứ lúc nào, không ảnh hưởng đến đại cục, hơn nữa nếu thực sự bị tên này giết, thì có thể lập tức kéo lão về phía trận tuyến của mình. Người đàn ông nhìn tu thần bằng ánh mắt phiền muộn, hắn ta không xác định được tu thần nói có thật hay không. Thiên nguyên tử là người đại diện mà hắn ta hao tốn rất nhiều mới bồi dưỡng ra được. Hắn ta đương nhiên sẽ không vì một câu nói của tu thần mà vứt bỏ, nhưng vướng mắc này chắc chắn là phải tháo gỡ bằng được. Sao thế? Nhìn ánh mắt của ngươi có vẻ như không tin. Ngươi không thật sự ngây thơ cho rằng thiên nguyên tử và Trường Hà thật lòng thật dạ nương nhờ ngươi đấy chứ? Chủ nhân của nhị nguyên giới thiên sao lại ngây thơ thế? Chẳng qua lúc này mọi người đều làm theo nhu cầu của mỗi bên mà thôi. Dù sao nhà của bọn họ cũng là cửu nguyên giới thiên. Bây giờ chỉ là thông qua ngươi có được sức mạnh to lớn hơn, sau này quay đầu lại dễ đối phó với ngươi hơn thôi. Tu thần nhếch miệng cười, nói. Tu thần nói là sự thật, thiên nguyên tử và Trường Hà thật sự nghĩ vậy. Người đàn ông đương nhiên cũng biết hai người kia suy nghĩ cái gì. Vẫn là câu nói đó, mọi người đều làm theo nhu cầu của mình. Chủ yếu nhất là ai có thể đứng vững được đến cuối cùng. Ngươi nói vậy có gì thú vị ư? Muốn nhắc nhở ta cẩn thận một chút, lôi bọn họ ra xử lý ngay lúc này. Ngươi muốn đạt được mục đích ấy sao? Người đàn ông cười lạnh hỏi. Hắn ta không hề lo lắng tu thần sẽ tố giác việc thiên nguyên tử và Trường Hà phản bội cho các chúa tể nguyên giới khác. Hắn ta cũng rất hiểu tình hình của tu thần lúc này. Trong lòng các chúa tể khác, tu thần chính là một tên lừa đảo miệng toàn lời nói nhảm, mỗi câu đều là một cái bẫy, ai mà tin lời hắn nói thì chắc chắn là đồ ngu. Đúng vậy, nên ngươi có xử lý không? Nếu không xử lý thì ta sẽ ra tay. Tu thần vừa cười vừa nói. Ta rất tò mò, chỉ từ tin tức thiên nguyên tử và Trường Hà phản bội mà ngươi có vẻ giống như đã nắm chắc phần thắng trong tay, giống như mọi chuyện đều do ngươi kiểm soát vậy. Ngươi lấy tự tin từ đâu ra? Chẳng lẽ ngươi đúng là tích điểm chuyển kiếp của cửu nguyên giới thiên? Giống ta. Người đàn ông tò mò hỏi. Hắn ta đã hiếu kỳ về tu thần từ lâu rồi, chỉ có điều chưa có cơ hội hỏi thôi. Đây là lần đầu tiên hai tích điểm chuyển kiếp của nguyên giới thiên gặp mặt. Chương 609, làm chó săn cho hắn, vẫn muốn tự mình làm vua. Tu thần cười tủm tỉm nhìn đối phương. Hắn thích nhất trò giấu đầu lòi đuôi, khiến người ta không thể nhìn thấu. Ngươi cảm thấy ta là tích điểm chuyển kiếp của chính đại nguyên giới sao? Tu thần hỏi. Đôi mắt âm u của người đàn ông nhìn chằm chằm vào tu thần, lạnh giọng nói, có cảm thấy hay không có quan trọng không? Ít nhất bây giờ ngươi cũng đã có tu vi ngang hàng với Thiên Nguyên Tử, Chúa Tể Chí Tôn, khoảng cách đến tích điểm chỉ là một bước chân mà thôi. Có thể cả đời này cũng không vượt qua được, cũng có thể chỉ một khắc là bước vào. Cảnh giới gần với tích điểm nhất của người tu luyện chính là Chúa Tể Chí Tôn, chứ không phải là Chúa Tể. Bây giờ Thiên Nguyên Tử đã tới cấp bậc này, nhưng thực ra trong lòng lão rất rõ mình không bao giờ vượt qua được bước kia. Song nội tâm lão không cam tâm, cho nên mới bày ra bố cục như vậy. Thiên Nguyên Tử muốn giao tranh với tu thần, người nào thắng thì người còn lại sẽ quả quyết từ bỏ, tiếp đó gia nhập vào bên còn lại. Cho nên hai người làm vậy chỉ là để dẹp yên chấp niệm trong lòng mà thôi. Tu vi càng cao, chấp niệm càng khủng khiếp, nếu không xóa được chấp niệm trong lòng, thì đối với mình cũng như người khác đều không phải là chuyện tốt. Đây cũng là nguyên nhân mà Thiên Nguyên Tử đến giờ vẫn còn muốn đấu với tu thần. Chủ nhân của nhị nguyên giới thiên này đã trở thành tích điểm mới, tu thần chưa thể xác định được tên này là do tu luyện mà thành hay bản thân hắn ta là tích điểm chuyển kiếp. Nếu là khả năng thứ hai, hơn nữa những nguyên giới thiên khác cũng có sinh linh do tích điểm chuyển kiếp thì chuyện sẽ trở nên rất thú vị, mọi người đều có lĩnh vực vô địch của mình, thì làm sao mà đánh? Đơn giản thôi, ai tiến vào lĩnh vực vô địch của đối phương trước thì người đó sẽ bị tiêu diệt trong chớp mắt. Thêm một việc nữa là sẽ không ngừng cướp đoạt sinh linh chi lực. Mở rộng lĩnh vực vô địch của mình, trước khi đối phương kịp chiếm đoạt thì mình đã mở rộng tới, tiếp đó sắp đặt bẫy để đối phương đi nhầm vào, sau đó giết chết. Vô địch có nghĩa như trên mặt chữ, đặc điểm của tích điểm chuyển kiếp chính là lĩnh vực vô địch. Trong lĩnh vực vô địch, chủ nhân của nhị nguyên giới thiên đã sớm sắp đặt bẫy rập trong chính đại nguyên giới, hơn nữa còn gài một huyết sát chi thân trong phù tiên giới. Vậy thì ở các nguyên giới khác có hay không? Có thể có, cũng có thể không, tu thần không thể nào xác định chắc chắn được. Ngươi tự mình hủy diệt? Hay là để ta ra tay? Tu thần hỏi. Chu Ra Nhan nhị nguyên giới thiên cười lạnh nói, huyết sát chi thân này của ta dù sao cũng đã phát triển là tu luyện mười mấy đại kỷ nguyên, ngươi cứ thế phá hủy có phải là hơi độc ác rồi không? Tu thần chớp mắt, buồn cười nói, ngươi đang đùa ta đấy à? Ảo ảnh huyết sát của ngươi đang ở trong địa bàn của ta, chẳng lẽ ta còn nuôi ngươi ư? Chúng ta giao dịch đi, ngươi để ảo ảnh huyết sát này của ta rời đi. Ta có thể nói cho ngươi biết về tin tức của chủ nhân Tam Nguyên Giới Thiên. Chủ nhân Nhị Nguyên Giới Thiên nói với vẻ nghiền ngẫm. Chủ nhân Tam Nguyên Giới Thiên. Tu thần nhướng mày. Tích điểm của các nguyên giới thiên khác đã chuyển kiếp hóa người thành công rồi. Hơn nữa còn cướp nguyên giới của bọn họ để trở thành giới chủ. Việc này thật khiến người ta mất hứng. Tu thần đến giờ cũng mới chiếm được hai nguyên giới mà thôi, còn bảy nguyên giới nữa chưa thể chạm đến được, vẫn còn trong giai đoạn sắp đặt. Hắn vừa mới bắt đầu, những nguyên giới thiên khác đều đã hoàn thành đại nhất thống, bắt đầu xâm lấn. Tích điểm chuyển kiếp của nhất nguyên giới thiên là một ngưng sương, nhị nguyên giới thiên chính là ngươi, hơn nữa ngươi đã trở thành giới chủ. Tam nguyên giới thiên cũng trở thành giới chủ rồi sao? Ngươi đừng nói với ta trong 18 nguyên giới thiên. Chỉ còn tích điểm của cửu nguyên giới thiên là chưa chuyển kiếp thành công đấy nhé. Tu thần hơi nheo mắt, lạnh lùng hỏi. Xem ra ngươi biết cũng rất nhiều đấy, 18 nguyên giới thiên cũng biết. Ta vẫn có chút xem thường ngươi, xem ra, ngươi không phải là tích điểm chuyển kiếp của cửu nguyên giới thiên. Có lẽ ngươi cũng là thế lực do nó bồi dưỡng ra, để cho tích điểm chuyển kiếp thực sự trưởng thành an toàn. Nó cho ngươi ra ngoài để làm mục tiêu thu hút hỏa lực. Nếu vậy thì tích điểm của cửu nguyên giới thiên sắp chuyển kiếp thành người rồi. Kể từ khi ngươi xuất hiện, ta cảm nhận thấy phép tắc tích điểm có chút lỏng lẻo. Mặc dù chưa có dấu hiệu sụp đổ, nhưng cũng không còn lâu nữa. Giới chủ nhị nguyên giới thiên nói với vẻ chắc chắn. Rõ ràng hắn ta rất chắc chắn với suy đoán của mình. Ngay cả hắn ta cũng không cho rằng tu thần là tích điểm chuyển kiếp. Hơn nữa còn tìm ra một lý do hợp lý hoàn hảo cho sự xuất hiện của tu thần. Về phần Thiên Nguyên Tử và Phạt Ngô thì lại càng không cho rằng tu thần là tích điểm chuyển kiếp. Tu thần nghe giới chủ nhị nguyên giới thiên nói, ánh mắt thoáng vẻ chế giễu. Trong lời nói của hắn ta, tu thần đã nghe ra được một tin tức vô cùng quan trọng. Chính là có thể tích điểm chuyển kiếp của các nguyên giới thiên khác không giống cửu nguyên giới thiên lắm. Nếu là giống nhau. Vì sao đối phương lại chắc chắn mình không phải là tích điểm chuyển kiếp? Chỉ vì nhìn thấy phép tắc tích điểm của cửu nguyên giới thiên không bị sụp đổ. Từ điều này có thể phán đoán được khi tích điểm của các nguyên giới thiên khác chuyển kiếp thì phép tắc tích điểm chắc chắn sẽ bị phá hủy. Vậy là vẫn có điểm khác biệt. Tu thần thầm cảm khái một phen. Bây giờ còn chưa xác định chỉ nhị nguyên giới thiên như thế, hay là tất cả nguyên giới thiên đều như thế. Nếu là khả năng thứ hai, thì tu thần đã có sát chiêu mạnh nhất để đối phó với các giới chủ của nguyên giới thiên khác. Hắn có thể sáng tạo ra một tích điểm chuyển kiếp, khiến tất cả mọi người nhầm rằng đối phương mới là thân thể của tích điểm chuyển kiếp, còn hắn chỉ là xuất hiện sớm làm cột thu lôi mà thôi. Nếu chiêu ve sầu thoát xác này mà thành công, thì sẽ giúp đỡ rất nhiều cho việc tu thần đứng sau lưng hại người. Vì sao ngươi cứ khăng khăng cho rằng ta không phải là tích điểm chuyển kiếp? Tu thần mỉm cười hỏi, cố ý để lộ ra vẻ cao thâm khó dò. Giới chủ nhị nguyên giới thiên cười lạnh nói, đừng giả vờ giả vịt, hỏi vấn đề thiếu dinh dưỡng như vậy thì vui lắm sao? Bây giờ ta hỏi ngươi, có làm giao dịch này với ta không? Ảo ảnh huyết sát này của ta đổi lấy tin tức của tam nguyên giới thiên. Tin ta đi, ngươi vô cùng cần tin tức này. Tu thần nhìn giới chủ nhị nguyên giới thiên, tỏ vẻ suy tư, sau đó nói, làm sao ta xác định được tin tức này của ngươi có thật hay không? Ngươi nói bừa ta cũng không thể lập tức đi kiểm chứng, đúng không? Giới chủ nhị nguyên giới thiên nói, ta có thể đi theo ngươi, đợi ngươi kiểm chứng là thật hay giả sau đó ngươi mới thả ảo ảnh huyết sát này của ta ra. Tu thần nhướng mày, nhìn đối phương với vẻ kinh ngạc, hỏi, ngươi không sợ ta kiểm chứng xong sẽ lật lọng à? Đến lúc đó ta không thả ảo ảnh huyết sát của ngươi đi nữa, ngươi cũng đâu còn cát nào. Ta chỉ có thể cược một phen mà thôi. Đánh cược về sau chúng ta có thể hợp tác hay không? Theo ta thấy, ngươi không phải là một người bình thường cam chịu, không muốn sống dưới chân người khác. Đợi đến khi tích điểm chuyển kiếp thành người thực sự xuất hiện, sứ mệnh mà tích điểm trao cho ngươi đã hoàn thành, đến lúc đó ngươi cảm thấy kết cục của mình sẽ thế nào? Giới chủ nhị nguyên giới thiên cười hỏi, trên mặt tỏ vẻ hứng thú khi xem kịch hay. Làm chó săn của hắn, vẫn còn muốn tự mình làm vua. Chương 610, sao giới ngoại thiên các ngươi lắm trò bịp bợm trẻ con thế? Làm chó săn cho hắn, còn muốn tự mình lên làm vua. Giới chủ nhị nguyên giới thiên nhìn tu thần, vẻ mặt đầy chế giễu. Nếu tu thần có thân phận đúng như hắn ta nghĩ, thì sau khi tích điểm chuyển kiếp tu thần chắc chắn sẽ phải đưa ra lựa chọn. Làm đàn em hay vẫn là đại ca? Đã quen làm đại ca, sau này lại đi làm đàn em cho người khác, sự chênh lệch này không phải người bình thường nào cũng có thể chấp nhận được. Hơn nữa từ hành động của tu thần trong thời gian này, hắn ta cũng nhìn ra được tu thần trời sinh là một kẻ phản nghịch. Không khuất phục ai hết. Với tính tình như thế, khi tích điểm chuyển kiếp xuất hiện, tu thần chắc chắn sẽ trở nên xấu xa. Giới chủ nhị nguyên giới thiên đã từng trải qua việc như vậy. Chỉ có điều hắn ta không trở nên xấu xa, mà hắn ta trở thành tích điểm chuyển kiếp của nhị nguyên giới thiên. Còn người làm bia đỡ đạn cho hắn ta trước khi chuyển kiếp mới trở nên xấu xa, muốn thay thế vị trí của hắn ta, cuối cùng vẫn bị hắn ta tiêu diệt. Ngươi nói khiến ta rất dao động. Tu thần cười nói. Giới chủ nhị nguyên giới thiên càng nói như vậy, tu thần càng mừng, sau này có thể hại hắn ta càng thê thảm. Giới chủ nhất nguyên giới thiên nghe tu thần nói, nhướng mày, hắn ta nghe ra được mùi giễu cợt trong giọng tu thần. Trước khi tích điểm chuyển kiếp, nâng đỡ ngươi lên để thu hút hỏa lực, để tích điểm âm thầm trưởng thành, cuối cùng cướp đoạt mọi thứ mà ngươi đã tốn bao nhiêu công sức mới có được. Ngươi có cam tâm không? Không cam tâm. Tu thần lắc đầu nói. Vậy thì hợp tác với ta. Hai ta hợp tác với nhau, sau đó ngươi thả ảo ảnh huyết sát này của ta đi, ta sẽ thay ngươi tìm người do tích điểm chuyển kiếp thành. Trước khi hắn hoàn toàn trưởng thành, chúng ta sẽ liên thủ lại xử lý hắn. Sau đó ngươi trở thành tích điểm mới. Giới chủ nhị nguyên giới thiên nhìn tu thần bằng ánh mắt nóng cháy. Tu thần sờ cằm, suy tư một lát, tiếp đó gật đầu nói, đề nghị này của ngươi cũng không tệ lắm. Nhưng mà ta có một câu hỏi. Câu hỏi gì? Giới chủ nhị nguyên giới thiên đột nhiên nhíu mày, hắn ta thấy tu thần nói với giọng điệu và thần thái hài hước thì trong lòng lập tức sinh ra linh cảm bất an. Ta và ngươi liên thủ lại xử lý tích điểm chuyển kiếp, sau đó ngươi quay lại xử lý ta thì sao? Ngươi không thể giết chết được linh hồn tích điểm chuyển kiếp, ta và ngươi giết được hắn cùng lắm cũng chỉ là bảo vệ được cửu nguyên giới thiên. chỉ cần hắn quay về thì vẫn còn cơ hội trở mình, nhưng ta thì khác, ta chết là chết thật, lỡ đâu thất bại, hoặc người đâm sau lưng thì ta biết làm thế nào. Tu thần tỏ ra tội nghiệp, giọng nói đầy ấm ức. Giới chủ nhị nguyên giới thiên nghe tu thần nói vậy, sắc mặt chợt sầm xuống. Ngươi đang trêu ta đấy à? Hắn ta lạnh giọng hỏi. Tu thần bật cười ha ha, vẻ mặt ấm ức vừa rồi lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ chế giễu. Con người của ta không thích hợp tác với ai. Ngươi chỉ là một ảo ảnh huyết sát thôi, có tư cách gì mà đề nghị ta hợp tác? Muốn hợp tác thì bảo bản thể của ngươi tới đây. Tu thần nói xong lập tức vung tay lên. Quỳnh. Hai bên ảo ảnh huyết sát của giới chủ nhị nguyên giới thiên bỗng nhiên nổ tung, không gian sụp đổ ào ào, sau đó vô số nhánh dây màu vàng từ khe nứt hư không tuôn ra, chớp mắt đã cuốn chặt lấy đối phương. Giới chủ nhị nguyên giới thiên giận dữ hét lên, tu thần. Ngươi quả thực ngu xuẩn hồ đồ đến thế sao? Thực sự cho rằng một mình ngươi có thể chiếm được cửu nguyên giới thiên? Hợp tác với ta mới là con đường tốt nhất. Các nhánh dây màu vàng kim ngày càng nhanh. Những câu hét ầm ĩ về sau của giới chủ nhị nguyên giới thiên chìm nhiễm trong tiếng vỡ nát của cơ thể. Vô số huyết sát chi khí màu đen tuôn ra mù mịt. Khí tức của hắn ngày càng yếu đi. Con đường tốt nhất của ta chính là làm thịt ngươi. Ngươi cướp ngôi vị giới chủ của Mục Ngưng Sương, xóa hết ký ức của thần thức nàng ấy. Nhốt nàng ấy vào luyện ngục hư vô trong cửu nguyên giới thiên ta. Thù này nàng ấy không báo được thì ta sẽ báo thay. Bây giờ ta chưa có thời gian để ý đến ngươi, đợi ta xử lý xong cửu nguyên giới thiên, nơi đầu tiên ta tiến đánh chính là nhị nguyên giới thiên của ngươi. Cơ thể tu thần bay đến ít xề mặt giới chủ nhị nguyên giới thiên, nhìn khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo của đối phương, hắn khẽ cười vài tiếng, vừa nói vừa vỗ mặt hắn ta. Mỗi một cái vỗ, sắc mặt của giới chủ nhị nguyên giới thiên càng dữ tợn hơn. Mặc dù chỉ là ảo ảnh huyết sát, nhưng làm vậy chẳng khác nào đánh vào mặt hắn ta. Thậm chí đến giờ phút này chưa từng có ai từng vỗ vào mặt hắn ta cùng uy hiếp như thế. Tu thần! Ngươi chắc chắn phải chết. Giới chủ nhị nguyên giới thiên nghiến răng nói. Tu thần nhún vai, tiếp đó tát cho hắn ta một phát. Chát! Đầu của giới chủ nhị nguyên giới thiên quay 360 độ, mà còn không ngừng lại. Uy hiếp ta, ngươi mới chết chắc ấy. Tu thần cười lạnh nói. Sau khi đầu hắn ta dừng lại, cổ đã hoàn toàn biến dạng. Thế mà hắn ta vẫn chưa chết. Cùng một thủ đoạn không thể giết chết hắn ta, đương nhiên là tu thần biết điều đó, hắn chỉ muốn làm nhục đối phương mà thôi. Tu thần! Hôm nay ngươi sỉ nhục huyết sát chi thân này của ta, ngày khác ta sẽ trả lại cho ngươi gấp trăm ngàn lần. Ngươi cứ chờ đấy. Chẳng mấy chốc tích điểm của cửu nguyên giới thiên ngươi sẽ chuyển kiếp, khi phép tắc tích điểm sụp đổ cũng chính là ngày tận thế của ngươi. Dù ngươi có trốn dưới chân tích điểm chuyển kiếp, ta cũng sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Giới chủ nhị nguyên giới thiên giận dữ gào thét. Cơ thể lan ra từng lớp sương mù màu đen, sương mù không ngừng ăn mòn không gian, khiến không gian xung quanh vỡ vụn. Giống như trên tấm vải trắng bị đốt thủng lỗ chỗ, khiến người ta vô cùng khó chịu và ngột ngạt. Tu thần nhìn giới chủ nhị nguyên giới thiên nổi khùng, bật cười nói. Trâu bò như ngươi mà cũng chỉ có thể ngoạc mồm uy hiếp đe dọa. Học ta đây này, không cần phải nói năng lắm lời, cứ trực tiếp ra tay, ví dụ như này. Tu thần dứt lời, tay phải đâm thẳng về phía ngực của giới chủ nhị nguyên giới thiên, chớp mắt cả bàn tay xuyên thẳng vào trong. Tay phải tu thần nắm lấy một trái tim màu đen. Sương mù đen điên cuồng phun trào từ trái tim, mà trái tim cũng đập mạnh dữ dội. Tu thần! Ta phải giết ngươi! Giới chủ nhị nguyên giới thiên trống lên xé ruột xé gan, bây giờ hắn ta không thể nhúc nhích được chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn tu thần nắm lấy huyết sát nguyên tâm của mình. Tu thần rút trái tim của giới chủ nhị nguyên giới thiên ra ngoài, mặc kệ lời chửi rủa và uy hiếp của đối phương, chỉ tò mò nhìn huyết sát nguyên tâm trong tay mình. Ngươi nói xem sao giới ngoại thiên của ngươi nhiều trò bịp bợm trẻ con thế. Đầu tiên là chuyển hồn giới, bây giờ lại là huyết sát chi thân. Các ngươi còn giấu thứ gì ở cửu nguyên giới thiên nữa? Khí tức của giới chủ nhị nguyên giới thiên nhanh chóng suy yếu. Sau khi tu thần nói xong thì chẳng còn hơi sức để trả lời nữa. Huyết sát nguyên tâm vốn không thành công, bây giờ lại bị tu thần dùng bạo lực trút ra ngoài, ảo ảnh huyết sát chi thân này sắp tan vỡ đến nơi. Mà ý thức của giới chủ nhị nguyên giới thiên cũng sẽ rời khỏi ảo ảnh huyết sát chi thân này. Chương 611, thăm dò toàn diện. Vẫn có người ẩn nấp. Ảo ảnh huyết sát chi thân của giới chủ nhị nguyên giới thiên cứ thế từ từ tan biến trước mặt tu thần, đến cuối cùng cũng không thể nói ra được lời dữ dằn gì, chỉ dùng ánh mắt tràn đầy phẫn nộ và thù hận nhìn chồng chọc vào tu thần. Hắn ta muốn nhớ kỹ tướng mạo tu thần, để sau này trả lại gấp trăm lần. Đáng tiếc, không biết tên này tên là gì. Tu thần lắc đầu cười nói. Lúc trước hắn cũng không nghĩ tới việc hỏi tên của giới chủ nhị nguyên giới thiên, trước khi chết cũng không biết được tên hắn ta là gì. Nhưng tu thần chẳng thèm để ý. Sau này chắc chắn còn gặp lại. Nhiều tích điểm chuyển kiếp nguyên giới thiên như thế, hơn nữa còn có rất nhiều người đã trưởng thành hoàn toàn, tiếp đó đi chiếm đoạt các nguyên giới thiên khác. Lĩnh vực vô địch gặp lĩnh vực vô địch thì không phải xem về thực lực, bởi vì ai tiến vào lĩnh vực vô địch của đối phương trước thì người đó sẽ xong đời. Đại kiếp của nguyên giới thiên chính là so tài về đầu óc và cách sắp đặt bố cục. Giống như giới chủ của nhị nguyên giới thiên này đã sắp đặt từ rất lâu trước kia, những giới chủ khác chắc chắn cũng đã sớm bố trí. Bố cục của ai lợi hại hơn thì người đó có thể đứng vững đến cuối cùng. Thực lực đối với bọn họ không phải thứ quan trọng nhất. Cũng giống như tu vi bây giờ của tu thần, chưa trở thành vạn giới thông thiên, cũng chưa trở thành giới chủ cửu nguyên giới thiên. Nhưng nếu bản thể của giới chủ nhị nguyên giới thiên chạy tới địa bàn của hắn, thì hắn ta sẽ chết trong chớp mắt. Nhưng tu thần cần phải nhanh chóng trở thành giới chủ cửu nguyên giới thiên, không thì các nguyên giới khác xảy ra chuyện gì hắn không thể nào kiểm soát được, đến khi ấy chính mình lại có khả năng không cẩn thận tiến vào lĩnh vực vô địch của người khác, tặng mạng cho người ta. Tự dưng lại có cảm giác nguy cơ. Tu thần nhìn sơn mạch phía xa xa, khóe miệng hơi nhếch lên. Cho tới giờ hắn vẫn cho rằng giới ngoại thiên chẳng qua chỉ phái một vài con sâu kiến và mua chuộc vài tên phản đồ để xâm lấn mà thôi, nhưng sau khi gặp huyết sát chi thân của giới chủ nhị nguyên giới thiên, rốt cuộc tu thần cũng có cảm giác nguy cơ. Lũ người này đã trở thành giới chủ từ rất lâu trước kia, sau đó bắt đầu bày trận, mà hắn bây giờ vẫn đang trên đường trở thành giới chủ, tiến độ này quá chậm. Tu thần chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn muốn kiểm tra triệt để phù tiên giới và thiên giới một lần. Mỗi một ngóc ngách xó xỉnh đều không bỏ qua. Hắn muốn đảm bảo nguyên giới mà mình chiếm được sẽ không có bất cứ thế lực nào của giới ngoại thiên. Tu thần lập tức cho suy nghĩ của mình bao trùm hai nguyên giới, điều tra từng tấc đất. Sau khi thăm dò thiên giới xong, hắn thấy không có bất cứ thế lực nào của giới ngoại thiên, dù sao trước đây thiên cương cũng từng sử dụng đại trận cấm chế bản nguyên rồi, khi đó các thế lực ngoại lai đều bị trục xuất hết. Nhưng trong phù tiên giới, tu thần vẫn phát hiện ra thêm một tên giới ngoại thiên nữa. Đây là một nhóc con 5 tuổi béo ú, ở trong một làng nhỏ. Bây giờ nó đang chơi đùa với một đám trẻ con đến quên trời quên đất. Nhìn từ bên ngoài không khác gì trẻ con bình thường. Lại là thủ đoạn gì đây? Tu thần lắc đầu cười. Đứa bé kia không phải người của nhị nguyên giới thiên. Bởi vì nó không dùng huyết sát chi thân, mà là một thuật pháp thần thông khác để che giấu khí tức và tu vi của mình. Tu thần bước lên trước một bước. Một khắc sau hắn đã xuất hiện trên bầu trời của làng nọ. Đây là một làng xóm phàm trần, dân làng bên trong đều không phải người tu luyện, cường giả duy nhất trong làng này chính là trưởng thôn, tu vi luyện thể cảnh. Làng cạnh núi này không khác lắm khu vực cổ đại cho lắm, sống một cuộc sống cày cấy đơn giản, mặt trời mọc đi làm mặt trời lặn đi ngủ. Không có giao tranh gì, là một nhóm người rất đơn thuần. Tu thần đáp xuống vị trí cổng làng. Trước mặt hắn có một sân nhỏ, được bao quanh bởi tường đất, đám trẻ con đang chơi đùa bên trong, tiếng cười không ngừng vang lên. Chú ơi, chú tìm ai ạ? Một cô nhóc thắt bím cầm một quả tú cầu được bọc bằng khăn vải, tò mò đi tới trước mặt tu thần hỏi. Tu thần nhìn cô bé, mỉm cười, ngồi xuống hỏi, ta bị lạc đường, đi rất xa rồi, muốn xin ngụm nước. Bên kia có vải nước, cháu dẫn chú đi. Cô bé chỉ vào bức tường cách đó không xa. Nói, đây là một cái vại mẻ, bên trong có một cái gáo hồ lô đang trôi lệnh bệnh trên mặt nước. Cảm ơn. Tu thần xoa đầu cô bé, tiếp đó đi đến gần cái vại ở trong xó. Trẻ con bên cạnh trông thấy tu thần đều ngừng chơi đùa, nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò, thỉnh thoảng lại thì thầm to nhỏ, rồi bật cười khe khẽ. Một thằng nhóc mập nước mũi tèm lem, bộ quần áo màu xám đen không che nổi cái bụng mỡ của nó, đang cầm một nhánh cây được vót thành đao. Nghiêng đầu nhìn theo tu thần. Tu thần đi đến vái vại, cầm gáo múc nước lên, uống một ngụm. Nước sạch sẽ, khá ngon ngọt, cũng không tệ lắm. Lúc này có mấy dân làng đang vác quốc đi ở đằng sau, trông thấy tu thần, bọn họ đều tỏ ra nghi ngờ. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi tìm ai à? Một nam tử trung niên có làn da ngăm đen lên tiếng hỏi. Tu thần bỏ gáo hồ lô xuống, quay người nhìn đối phương, mỉm cười đáp, đúng vậy, ta đang đi tìm ngươi. Tìm ai vậy? Nhìn quần áo của ngươi hình như là nhà phú quý, người của thôn Lý gia chúng ta không có nhà nào là thân thích trong thành đâu. Nam tử trung niên kia quan sát tu thần, nói bằng giọng nghi hoặc. Lúc này có mấy phụ nữ đeo khăn trùm đầu cổng gùi đi tới, cũng tỏ ra ngạc nhiên. Tu thần hơi nhếch miệng cười, liếc nhóc mập cách đó không xa, tìm một cậu bạn nhỏ. Bạn nhỏ. Tu thần vừa dứt lời. Đám dân lần lập tức cảnh giác, rất dễ liên tưởng đến bọn buôn người. Mấy người phụ nữ đặt gùi xuống đất sau đó gọi đám trẻ đang chơi trong sân ra. Không biết tiểu huynh đệ muốn tìm trẻ con nhà ai? Sao lại muốn tìm nó? Nam tử trung niên hỏi với vẻ đề phòng, giọng điệu hơi nghiêm lại. Tu thần bật cười, chỉ thằng nhóc mập đang trốn sau lưng một người phụ nữ liếc trộm hắn, ta tìm nó. Lý cậu tử. Ngươi quen biết cha mẹ nó à? Nam tử trung niên lập tức sầm mặt lại, ánh mắt đầy vẻ thù địch. Không biết. Tu thần lắc đầu. Mấy người dân làng liếc nhìn nhau, sau đó đứng thành một hàng chặn lại ánh mắt tu thần. Nam tử trung niên trầm giọng nói, nếu đã không biết sao còn muốn tìm cẩu tử. Tiểu Chung, ngươi đi gọi cha mẹ cẩu tử đến đây. Người thanh niên tên Tiểu Chung nhìn tu thần thật sâu, tiếp đó gật đầu rời đi. Cả làng vốn không lớn, cha mẹ Lý cẩu tử nhanh chóng chạy tới, bên cạnh còn có mười mấy dân làng đi theo. Trong tay mỗi người đều cầm quốc xẻng gậy gộc, hiển nhiên đã coi tu thần là kẻ địch rồi. Ngươi tìm con ta à? Cha Lý cẩu tử kinh ngạc nhìn tu thần, hỏi. Y hoàn toàn không nhớ mình đã từng gặp tu thần. Lý cẩu tử bấy giờ chạy đến bên cạnh mẹ mình, ôm lấy eo nàng, hoảng hốt nhìn tu thần. Lý mẫu không ngừng vỗ lưng Lý cẩu tử, vỗ về tâm trạng nó.